Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 29, hóa từ có sắc thành vô sắc nguyên tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồ Nguyệt không lấy tay ra, không, càng chuẩn xác mà nói, có một cỗ hấp thụ lực cường đại đem hai tay của nàng gắt gao dính ở trong dụng cụ thí nghiệm. Liễu lão phu nhân đi lên ý đồ đem Liễu Hồ Nguyệt kéo ra, nhưng mà đúng lúc này, đã không đếm được các loại màu sắc quanh quẩn quanh thân Liễu Hồ Nguyệt, quang mang đem Liễu lão phu nhân áp chế 10 thước ở ngoài, không được tới gần Liễu Hồ Nguyệt nửa bước. Cứ như vậy, ý đồ ngăn cản của Liễu lão phu nhân đến cuối cùng cũng không thực hiện được, nàng lăng lăng nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt. Cảnh tượng trước mắt là lần đầu tiên gặp trong suốt đời nàng. Từ tinh thần lực triệu hồi ra đến nguyên tố lực bên người Liễu Hồ Nguyệt. Trôi nổi cẩn thận nhìn, liền thấy nhiều loại màu sắc thanh, lam, hồng, hạt, lục, bạch, tử, kim. Vô sắc, đồng tử Liễu lão phu nhân co rụt lại, các màu sắc này dần dần chuyển hóa thành vô sắc. Vô sắc, đó chính là không gian hệ trong truyền thuyết, nhưng mà còn chưa có xong. Vốn là vô sắc nguyên tố lực chậm rãi chuyển hóa thành màu đen. Liễu lão phu nhân lui về sau vài bước nâng tay chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt nửa ngày đã là nói không ra lời. Ám nguyên, tố, sao tại sao có thể như vậy? Vốn là chờ mong sau biến thành. Kinh ngạc nhìn đến kia đủ màu đủ dạng nguyên tố lực phiêu phù quanh thân Liễu Hồ Nguyệt khi thì chuyển hóa vì kích động cùng phấn. Khởi cuối cùng, hết thảy hóa thành thất vọng thậm chí là tan nát cõi. Lòng, ám nguyên tố, cái kia bị người đại lục nguyền rùa, lực lượng hắc ám, nếu là vứt bỏ lực lượng này, Liễu Hồ Nguyệt sẽ là yêu. Nhiệt thiên tài trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Nhưng là ám nguyên tố không thể nghi ngờ cho Liễu lão phu nhân một đòn cảnh cáo. Liễu lão phu nhân trước mặt bỗng tối sầm, thân mình ngã xuống. Tử Diễm cũng bị lực lượng nguyên tố cường đại kia làm cho rung động tuy. Rằng có được ám nguyên tố chẳng phải việc tốt lắm, nhưng nàng đồng thời. Cũng có được thập phần hy hữu quang nguyên tố cùng không gian nguyên tố. Chỉ là này hai điểm đủ để áp chế ám nguyên tố. Liễu Hồ Nguyệt nhìn đến các màu sắc trước mắt nhiều đến khó đếm đang chuyển. Động trước mắt sau đó màu sắc rực rỡ đều hóa thành vô sắc sau liền. Chuyển hóa thành màu đen. Trước mắt chỉ có một mảnh đen tối bao trùm làm Liễu Hồ Nguyệt bị kinh hãi. Đột nhiên mở to mắt chỉ thấy Liễu lão phu nhân ngã trên mặt đất. Vừa rồi cỗ hấp thụ lực cường đại theo nguyên tố lực thu liễm mà tản đi. Nàng bắt tay hất ra, dụng cụ thí nghiệm lại phát ra tiếng tê tê. Liễu Hồ Nguyệt còn chưa bước ra vài bước chỉ thấy dụng cụ thí nghiệm. Phanh, một tiếng, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Nàng hơi hơi khó khăn mở miệng đối với chuyện tình phát sinh trước mắt cảm thấy bất khả tư nghi. Này, Tử Diễm lắc lắc đầu. Trước mặc kệ dụng cụ thí nghiệm xem tổ mẫu. Ngươi, nàng là người duy nhất biết ngươi có được ám nguyên tố, ngươi. Sống hay chết hoàn toàn tùy thuộc vào nàng, ngươi có được ám nguyên tố không được người đại lục này tán thành. Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, lập tức xoay người hướng Liễu lão phu nhân đi đến. Đem Liễu lão phu nhân nâng dậy, lại dùng lực dây huyệt nhân trung của nàng một chút, Liễu lão phu nhân mới từ từ tỉnh lại. Tổ mẫu, Liễu Hồ Nguyệt hô một tiếng, Liễu lão phu nhân nâng tay nhu nhu mi tâm, nàng chưa quên vừa mới nhìn đến. Hết thảy chỉ là như thế liền hôn mê làm cho nàng có điểm uể oải quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiên là già đi không còn dùng được trải qua quá sóng to gió lớn, lại. Không chịu nổi chuyện ấy. Đúng vậy, chẳng phải còn chưa đến thời điểm tệ nhất sao? Nguyệt Nhi, Liễu lão phu nhân chậm rãi ngồi dậy, nhìn người trước mắt. Cách chương.